một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Manhattan Tiến Sĩ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lão đào thụ yêu mang theo Quang Hạo đi tới cái kia năng tinh mạch khoáng phía trên. Nói: Tiền bối, cái kia tiên thạch mạch khoáng liền tại đây phía dưới. Quang Hạo theo lão đào thụ yêu chỉ phương hướng, một quyền rơi xuống, hắn quyền lực tung hoành, thình lình đem mặt đất đánh ra một cái dài đến trăm dặm nứt cốc. Mà nứt cốc phía dưới còn lại là sáng lấp lánh năng tinh. Tiền bối, hay không muốn gọi người lại đây đào? Lão đào thụ yêu hỏi. Quang Hạo nói: Không cần. Chỉ thấy hắn thần niệm vừa động, phía dưới rậm rạp năng tinh liền toàn bộ thoát ly nham thạch phùng, nổi tại giữa không trung. Quang Hạo thần niệm đảo qua, nơi này có 8 vạn nhiều viên năng tinh, cũng coi như một bút đại thu hoạch. Trong nháy mắt, này 8 vạn nhiều viên năng tinh đã bị Quang Hạo hút vào hệ thống bên trong. Lão đào thụ yêu một trận buồn bực, này thật đúng là tuyệt, thế nhưng có thể đồng thời tiêu hóa nhiều như vậy năng tinh. Như vậy hấp thu năng tinh tu luyện thuật, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Quang Hạo nói: Nơi này sự tình ta tạm thời xong xuôi, chờ ngươi bản mạng bàn đào kết ra tới lúc sau, đưa tới cho ta. Nói, Quang Hạo cùng Bạch Thiển liền phải trở về. Tiền bối đi thong thả. Lão đào thụ yêu nói. Chỉ chớp mắt, Quang Hạo cùng Bạch Thiển liền về tới trong căn cứ. Chúng nữ nhìn đến bọn họ trở về, vội vàng hỏi Quang Hạo lúc này đây có cái gì hiểu biết cùng thu hoạch. Quang Hạo đem sự tình nói, còn thuật lại Sa Độc nói. Hỏi: Tố Trinh, người có nghĩ đi Sa tộc tu luyện? Bạch Tố Trinh nói: Hạo, người cảm thấy đâu? Quang Hạo nói: Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi. Sa tộc có thích hợp công pháp, có thể giúp ngươi hoàn toàn kích phát tăng lên nữ oa chi lực. Nếu là có thể nói đến đệ nhị trọng yêu giới khí vận thêm vào cũng không phải vấn đề. Tống Nhu Nhi nói: Không tồi không tồi, đến lúc đó ngươi còn có thể đương Sa tộc lão đại. Không dùng được bao lâu là có thể xưng bá đệ nhị trọng yêu giới. Bạch Tố Trinh nói: Hảo đi, ta đây liền đi xem. Bạch Tố Trinh cũng rất muốn hiểu biết một chút chính mình nữ oa chi lực. Lúc này, Quang Hạo điện thoại vang, là Trương Tinh đánh tới. Trương Tinh nói: Hạo thần, có trọng đại phát hiện. Quang Hạo nói. Nói, Trương Tinh nói: Là Long Châu, chúng ta ở thần nông giá tìm được rồi một viên Long Châu. Hơn nữa vẫn là Đại Long Châu. Quang Hạo nói: Đại Long Châu chính là có thể thỏa mãn 3 cái nguyện vọng cái loại này. Trương Tinh nói: Đúng là, chúng ta tìm được chính là một tinh châu. Hoa Hạ kiểm tra đo lường đến 2 viên Long Châu. Hiện tại ta đã phái người đi tìm một khác viên. Quang Hạo nói: Xem ra, Long Châu thế giới người muốn buông xuống. Trương Tinh nói: Ta bù lại một chút Long Châu tri thức. Chỉ hy vọng ma nhân bu không cần buông xuống. Kia chính là đại boss a. Quang Hạo nói: Này Long Châu dáng thế không nhất định là chuyện tốt, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều tranh chấp. Trương Tinh nói: Hạo thần, ý của ngươi là? Quang Hạo nói: Hết mọi thứ lực lượng đi siêu tập Long Châu, hứa xong nguyện lúc sau hủy diệt nó. Trương Tinh nói: Minh bạch. Trước mắt chúng ta Hoa Hạ cảnh nội phát hiện 2 viên, ở USA bên kia có 2 viên, ở Nhật Bản bên kia có 1 viên, Âu Châu có 1 viên, còn có 1 viên ở Russia. Quang Hạo nói: Ta hiểu được, Hoa Hạ cảnh nội một khác viên người phụ trách thu thập. Mặt khác quốc gia ta đi, hiện tại đem tọa độ chia ta đi. Thực mau, Quang Hạo liền thu được một cái radar màn hình. Đây là lục phiến môn nhà khoa học căn cứ Long Châu năng lượng phóng ra tần suất chế tạo. Quang Hạo tính toán đi trước USA, bởi vì hắn thấy được USA 2 viên Long Châu đều trọng điệp ở cùng nhau. Thực rõ ràng, đã có người thu thập xong rồi 2 viên Long Châu, mà liền ở vừa rồi, kia 2 viên Long Châu vẫn là tách ra, cho nên nói, người nọ là vừa rồi bắt được 2 viên Long Châu. Quang Hạo lập tức sử dụng thuấn di kỹ năng. Đi tới cái này tọa độ. Lại không có dự đoán được. Nơi này thế nhưng là The Super Hero Squad sâu căn cứ. Phát hiện kẻ xâm lấn. The Super Hero Squad sâu khởi xướng cảnh báo. Sở hữu trạm canh gác giới pháo. Phòng không pháo. Hạch từ pháo nhắm ngay Quang Hạo. Nhưng mà, đương có được căn cứ quyền khống chế thượng giáo nhìn đến người tới là Quang Hạo thời điểm. Hắn liền mệnh lệnh căn cứ giải trừ cảnh báo. Không phải bởi vì hắn đối Quang Hạo yên tâm, mà là hắn biết, này đó vũ khí đối Quang Hạo tới nói đều là không có hiệu quả. Hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Đang lúc Quang Hạo ý đồ hướng phóng Long Châu địa phương đi đến thời điểm. Đột nhiên một cái màu lam nam nhân ngăn cản Quang Hạo. Thế nhưng là Manhattan tiến sĩ. Nguyên lai Manhattan tiến sĩ đã sớm buông xuống. Mà USA chính phủ xuất phát từ quốc gia cơ mật suy xét. Phong tỏa tin tức này. Thượng giáo rất có hứng thú mà nhìn một màn này. Vô địch Manhattan tiến sĩ ra tới. Nếu có thể xem hai người kia đánh một hồi nói. Vậy xuất sắc, kỳ thật. Thượng giáo đã đoán được Quang Hạo là vì cái gì mà đến. Bởi vì Manhattan tiến sĩ vừa mới góp nhặt hai viên Long Châu đưa đến nơi này. Quang Hạo liền lập tức lại đây. Thực hiển nhiên là hướng về phía Long Châu tới. Thật là ngẫm lại đều hưng phấn a. Nếu có thể làm ta thu thập 7 viên Long Châu. Hứa 3 cái nguyện vọng. Ta sẽ hứa cái gì nguyện vọng đâu. Thượng giáo bỗng nhiên bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Mà lúc này, Jean Grey, Iron Man, Wolverine, Deadpool chờ ra hỏa đều từ căn cứ chung vọt ra. Nguyên lai, bọn họ đều là bởi vì Long Châu mà bị khẩn cấp triệu hoán đến cùng nhau. Nhìn đến Manhattan tiến sĩ cùng Quang Hạo đối lập, Deadpool nuốt nước bọt, nói, hai người kia, nên sẽ không đánh lên đến đây đi. Iron Man nói, hai người kia nếu là đánh lên tới lời nói. Rất có thể một cái dùng sức quá mạnh liền sẽ đem địa cầu cấp hủy diệt. Wolverine nói, cầm nữ sĩ, người biết Quang Hạo vì cái gì bỗng nhiên tới nơi này sao? Jean Grey nói, không biết, bất quá rất có khả năng, là vì Long Châu, mọi người nói chuyện là lúc, Manhattan tiến sĩ đã bắt đầu rồi. Hắn có thể khống chế hạt, biết trước tương lai, biến hóa hình thái, đọc lấy ký ức, giờ phút này. Hắn bắt đầu tìm kiếm Quang Hạo ý tưởng, nhưng mà, lại bị một cổ cường đại tinh thần lực bắn ngược trở về. Thậm chí còn, này cổ cường đại tinh thần lực làm hắn nhìn không tới tương lai. Quang Hạo nói, Manhattan tiến sĩ gật gật đầu, nói, Quang Hạo, người quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau cường, người cùng ta, đều có thể nói là thần. Quang Hạo nói. Ta ăn ngay nói thật đi. Lần này tới, ta là muốn Long Châu. Manhattan tiến sĩ nói, thực xin lỗi. Long Châu là ta nghiên cứu đối tượng. Ta không thể cho ngươi. Quang Hạo nói, ngươi lấy Long Châu nghiên cứu cái gì? Manhattan tiến sĩ nói, ta tưởng chế tạo thần Long. Quang Hạo nói, vài thứ kia, chỉ biết khiến cho thế gian hỗn loạn. Manhattan tiến sĩ gật đầu nói. Người nói không tồi, đây là nhân loại bệnh chung, bọn họ quá tham lam, nếu là Long Châu sự tình bị thế nhân biết được nói, tất nhiên sẽ nhấc lên vô cùng đấu tranh, nhưng là, ta không để bụng nhân loại nghĩ như thế nào. Quang Hạo nói, đừng nói nhảm nữa, ta chỉ biết là, ta hiện tại muốn Long Châu, này Long Châu vạn nhất muốn dừng ở cái gì cuồng nhân trong tay. Hủy diệt địa cầu thậm chí hủy diệt vũ trụ là một giây sự tình. Manhattan tiến sĩ nói, Quang Hạo, ngươi thật sự muốn sao? Vậy ngươi liền phải đánh thắng ta. Quang Hạo nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Manhattan tiến sĩ nói, ta thân thể là lượng tử chi khu. Mặc dù ngươi đem ta đánh thành phần tử nguyên tử, ta còn là sẽ không chết. Quang Hạo nói, ta đây liền dùng một quyền. Đem tạo thành ngươi thân thể vật chất từ trên thế giới này mạt sát rớt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.